Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lộ Viêm Thần nghe cô nói khái quát qua thì cười khẽ. Anh nhớ tới ngày ấy, ngày cuối cùng khi anh gặp được cô khi nhập ngũ, cô quay đầu đạp xe rời đi trước làn gió. Chiếc xe đạp màu hồng đung đưa liên tục, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã sấp. Cánh tay liên tục đưa lên trên mắt, không cần biết cũng đang lau nước mắt rồi. Anh đạp chân bên lề đường, vừa hút thuốc nhìn theo bóng lưng của cô, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa. Lại nhìn thấy dọc biển báo xe buýt ở bên đường, không ngờ từng cái tên xa lạ ở trên biển đó, từng cái một, anh lại có ảo giác như mình và Quy Hiểu sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, mà ngay lúc này cũng vậy, như là hai thế giới. Thế nhưng anh lại không hề tiếc nuối. Hơn 10 năm trước, anh kiên định giữ lấy thứ không liên quan đến mình kia, cũng không tính là hiểu hết thế giới. Vai trái của Quy Hiểu dựa vào chỗ lưng tựa, nhìn người đàn ông đang lái xe. Quay lại nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đột nhiên lại có cảm giác như thể trời xanh ngắt ngoài mênh mông, đồng cỏ rộng lớn ở trên con đường sớm mai. Đoạn đường về làng Ireland này khởi đầu vô cùng thuận lợi. Lộ Viêm Thần dừng xe ở bên đường, đèn tín hiệu sáng lên. Anh lật cốp sau, rồi sau đó tìm được biển tam giác cảnh giới. Có ô không? Có ạ. Có rực không? Ừ, màu đỏ sậm. Quỳ Hiểu tìm được một cái túi nhỏ của mình ở trong cốp sau. Lấy ô ra cho anh. Lộ Viêm Thần hài lòng nhìn chiếc ô màu đỏ rộng của cô, đặt trước mới xe khoảng 150 thước, rồi lại mở đèn pin đặt xuống dưới tán, thay thế cho biển hiệu cảnh giới. Hành lý hai người chồng chất trên mặt đường, anh cầm cờ lê và cái kích mở cốp xe, điềm tĩnh đổi lại bánh xe. Làm gì thế nhỉ? Quy Hiểu đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn anh, thấy anh còn hạ thắt lưng đổi lốp xe thì ngồi chồm hẳn xuống, hai chân gặp lại đan chéo ở lên đầu gối của mình mà nhích lại xem. Nhìn Lộ Viêm Thần cho lốp xe phòng hờ vào ngay trục xe vặn ốc, đập một cái lên mặt lốp xe dưới, vặn bồ lông cùng với đinh ốc. Dùng chân đạp để làm gì ạ? Lộ Viêm Thần nở ra một nụ cười mà không đáp. Nói một chút đi mà. Quỳ Hiểu cũng rất là có tinh thần học tập. Tuy lốp xe của em là loại chống lực, nhưng nếu đụng phải cái gì thì tự đổi cũng không tốt. Lộ Viêm Thần đưa mắt nhìn cô, thả kích xuống rồi vặn từng chiếc bu lông và ốc vít theo thứ tự, quay chiếc cờ lê trong tay rồi nửa ngồi xổm xuống. Em không cần phải học. Ánh trăng chiếu xuống làm bóng sáng cũng trở nên mờ mịt, loáng thoáng như có một nét mực nhỏ giữa chân hai người. Quỳ Hiểu di chuyển hai chân, nhích người về phía trước một chút. Lộ Viêm Thần ở trước mặt ngồi chồm hổm, cũng cao hơn cô một đoạn, cũng nhìn thấy rõ ràng cô đang rục rịch muốn làm gì. Đường cong khóe miệng lại càng nhu hòa hơn một chút, anh kẽ nở ra một nụ cười. Làm gì vậy? Hôn một cái đi. Quỳ Hiểu nhỏ giọng nói. Lộ Viêm Thần không nhúc nhích giả vờ nghiêm chỉnh. Quỳ Hiểu phiền muộn đưa tay đẩy nhẹ anh ra, nhưng rõ ràng là không có một chút lực. Vậy mà Lộ Viêm Thần lại thuận người ngã ra sau, ngồi phịch xuống đất, tay giữ lấy tay cô kéo về phía mình. Quỳ Hiểu ngã nhào tựa vào vai anh, đầu gối sắp va vào mặt đường thì ngay lập tức được anh lót tay ở phía dưới, đệm xong mới rút tay về đặt ở bên hông cô. Từ thế này giữa ban ngày ban mặt, mà không đúng giữa đêm tối gió to, cô quỳ ngồi ở trên eo anh. Thôi thì quen đi, dù có xe nào đi qua cũng chẳng ai nhận ra bọn họ. Quỳ Hiểu nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh, nhìn màn đêm xa xăm vô tận. Lúc được ôm như thế này thật là tốt mà. Trước sau chẳng có một chiếc xe nào, mà cũng không có nhà cửa, cũng không có bất cứ nguồn sáng nhân tạo, chỉ có tiếng gió giữa không gian yên tĩnh. Lại cạch một tiếng vang lên rất nhỏ, chờ tới vài giây lại một tiếng nữa. Anh không lấy thuốc nhưng lại bật lửa, khẽ hử hai tiếng, chỉ nói hai câu, âm điệu mơ hồ, ca từ không rõ. Nhưng Quy Hiểu lại phân biệt được rõ ràng, đó là bài hát Cô Bé Lọ Lem. Sau kỳ nghỉ hè cùng nhau, đa phần hai người đều ngâm nga trong phòng kim và phòng bia trên trấn. Mùi thuốc lá và mùi mồ hôi vấn vít trong không khí đục ngầu, trộn lẫn với tiếng nhạc trò chơi đinh tai nhức óc. Bóng người qua lại, thỉnh thoảng sẽ có tiếng cười to vang ở trong góc phòng. Cô mặc một chiếc quần sắt, chân rấm rít không ít mồ hôi, ngồi cũng không thoải mái. Nhúc nhích một hồi mới nhớ ra tâm sự còn chưa được giải quyết. Cô ngờ đầu nhìn người phía sau. Lộ Thần à, ngày đó ở phòng đi ra sao anh lại muốn đánh với em? Ai biết chứ? Nói thật đi mà, có phải anh với em nhất kiến trung tình hay không? Lộ Thần ghé mặt lại thấp giọng mà đáp. Làm sao có thể chứ? Quỳ Hiểu đỏ bừng cả mặt, cắn môi không nói gì. Ấn nút start bắt đầu một ván mới. Lúc gần tua sạch đang chuẩn bị rời đi, nào ngờ một hộp tiền chơi game lớn được mua đặt ở trước mặt cô. Cô đang giận đến độ nắm đầy một đống tay, nhét hết vào ô đựng tiền rồi tiếp tục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net